Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, cơ quan. 2. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một tảng đá lớn rơi xuống tại Dương Phong bên người, tại tảng đá cứng rắn mặt đất bên trên. Lưu cái tiếp theo sâu sắc hố to, đồng dạng thể tích, ra vào đến tảng đá cứng rắn trong lòng đất. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng căng thẳng, không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói. Tảng đá kia vậy mà không sợ công kích của ta, chắc chắn bị từng tế luyện. Không phải vậy không sẽ cứng rắn như thế, trọng lượng như thế trầm trọng. Một tiếng kinh hô đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức tăng tốc dưới chân động tác, hướng về phía trước chạy như điên. Một bên kim đan cảnh máy móc khôi lỗi thì không ngừng quơ trong tay phù văn trường kiếm, đem từng khối đập về phía hắn cự thạch phá hủy, hoặc đánh bay, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến chính mình một cọng lông măng. Có kim đan cảnh máy móc khôi lỗi bảo vệ Dương Phong, tại cấp tốc phi nước đại bên trong, không có bị cự thạch đập trúng. Nhưng mà những võ giả khác tại đối mặt hướng trên đỉnh đầu rơi xuống cự thạch, chỉ có thể tận lực tiến hành tránh né. Tại không còn cách nào tránh né thời điểm, thôi động trong tay phù văn vũ khí đem phá hủy. Chỉ là phía trên rơi xuống cự thạch, nếu như là đá bình thường còn tốt, có thể dễ dàng đem phá hủy. Nếu như là đặc thù tế luyện tảng đá, cái kia liền xui xẻo, căn bản là không có cách phá hủy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thạch rơi đập tại chính mình trên người, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị nện thành thịt muối, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Đại gia cẩn thận một chút, phía trên rơi xuống tảng đá, có một phần là đặc thù từng tế luyện đến tảng đá. Chẳng những cứng rắn vô cùng, khó có thể phá hủy, còn kỳ nặng vô cùng, vô cùng nguy hiểm, đại gia cần phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị đặc thù từng tế luyện đến cự thạch đập trúng. Nghe được sau lưng truyền đến bị cự thạch đập trúng tiếng kêu thảm thiết, công kích tại phía trước nhất Dương Phong cũng không quay đầu lại lớn tiếng nhắc nhở một tiếng về sau. Dương Phong liền chuyên tâm chạy, ý đồ sớm một chút rời đi khối này nguy hiểm khu vực. Về phần những võ giả khác có thể hay không thuận lợi từ nguy hiểm khu vực đi tới, Dương Phong liền không quản được. Giờ này khắc này, Dương Phong đã chú ý không bằng người khác, chỉ có thể toàn tâm toàn lực bảo hộ sinh mệnh của mình an toàn. Về phần những chuyện khác, đều bị Dương Phong tạm thời vứt qua một bên đi. Suy cho cùng không có sự sống, cái khác hết thảy đều là hư, không có một chút tác dụng nào, chỉ có bảo vệ tự thân tính mệnh mới có thể suy xét những chuyện khác. Rốt cuộc lao ra ngoài, nhìn về phía trước không có cự thạch rơi xuống, Dương Phong âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Tại Dương Phong trong tiếng gào thét, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người cũng nhanh chóng lướt qua nguy hiểm khu vực vẫn thạch, tới gần đến Dương Phong trước người, nhào nhào phát ra thanh âm hưng phấn. Quá tốt rồi, rốt cuộc ra đến rồi. Nơi đây quá mẹ nhà hắn tà môn, rất nhiều thủ đoạn đều dùng không đến tiến lên. Nơi này là ma tộc đại năng động phủ sao? Như thế nào nhiều như vậy cơ quan? Chẳng lẽ là ma tộc đại năng thiết kế? Bất quá, nếu như những thứ này cơ quan là ma tộc đại năng thiết kế, như vậy, những thứ này cơ quan sức mạnh cũng quá nhỏ đem. Suy cho cùng, ma tộc đại năng thiết lập cơ quan, muốn tiêu diệt chúng ta những thứ này cấp thấp võ giả, hẳn là dễ như trở bàn tay mới là, làm sao có thể phiền toái như vậy đây? Nơi này cơ quan chắc chắn là ma tộc đại năng thiết kế. Những thứ này cơ quan sức mạnh quá nhỏ, là bởi vì thời gian quá dài, rất nhiều cơ quan đều hư hại, không có hồi đó sức mạnh. Cái này ma tộc đại năng cũng thật là, tại động phủ của mình bên trong thiết trí nhiều như vậy cơ quan làm gì? Chẳng lẽ còn sợ hãi địch nhân xâm lấn hay sao? Thật là có khả năng này. Ngươi đừng nhìn những thứ này cơ quan uy lực không lớn, nhưng mà tại không biết bao nhiêu vạn năm trước đó, nói không chừng có thể xử lý động thiên cảnh võ giả đây. Tại Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người lớn tiếng gọi thời điểm, từng người võ giả từ khu vực Vẫn Thạch đi ra, tiến vào khu vực an toàn, cũng theo sát tại Dương Phong sau lưng, tiếp tục xông về phía trước, mong muốn sớm một chút rời đi cái này nguy hiểm vô cùng hành lang. Phía trước vậy mà trời mưa, gạt một chỗ ngoặt, Dương Phong nhìn thấy phía trước thông đạo bên trong, rơi ra Tiểu Vũ, không tự chủ được hoảng sợ nói. Một tiếng kinh hô đằng sau, Dương Phong không có trực tiếp tiến vào phía trước thông đạo bên trong, mà là dừng lại bước chân tiến tới, tử quan sát kỹ lên phía trước trời mưa, cao to 10 trượng, rộng 3 trượng thông đạo bên trong, dày đặc Tiểu Vũ, không ngừng thông đạo phía trên hạ xuống, rơi xuống tại tảng đá cứng rắn mặt đất bên trên, lập tức biến mất không thấy tung tích. Ta phái khôi lỗi chiến sĩ đến lối đi phía trước nhìn xem, có phải hay không có nguy hiểm gì tồn tại. Nhìn thấy Dương Phong Đình chỉ tiến lên bước chân, Trương Vũ tiến lên một bước, nhìn thoáng qua lối đi phía trước bên trong phiêu khởi Tiểu Vũ. Một khuôn mặt vẻ kinh dị nói ra, đang khi nói chuyện, Trương Vũ vung tay lên, một cái tiên thiên cảnh khôi lỗi trống rỗng xuất hiện. Tại hắn mệnh lệnh phía dưới, chậm rãi tiến vào phía trước phiêu khởi Tiểu Vũ thông đạo ở trong. Tiên thiên cảnh khôi lỗi mới vừa tiến vào đến phía trước phiêu khởi Tiểu Vũ thông đạo bên trong, liền gặp được giọt giọt nước mưa, rơi vào tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến trên người. Một cỗ khói trắng từ tiên thiên cảnh khôi lỗi trên người bốc lên. Tiên thiên cảnh khôi lỗi trên người nhiều hơn nguyên một đám lỗ nhỏ. Thật mạnh tính ăn mòn, thật cường liệt mưa axit. Ta dựa vào, cái này giọt mưa như thế nào ẩn chứa cường đại như vậy tính ăn mòn? Chúng ta làm sao vượt qua a? Ta con mẹ nó, cái này hành lang thật hắn sao nguy hiểm? Ma tộc đại năng động phủ thật không phải tốt như vậy xong. Nhìn thấy tiên thiên cảnh khôi lỗi trên người toát ra khói trắng cùng nguyên một đám lỗ nhỏ, đông đảo võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng chú mắng lên. Tại đông đảo võ giả lớn tiếng chửi mắng bên trong, tiên thiên cảnh khôi lỗi tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Rơi vào tiên thiên cảnh khôi lỗi trên người giọt mưa càng ngày càng nhiều. Tiên thiên cảnh khôi lỗi trên người khói trắng càng ngày càng đậm, lỗ nhỏ càng ngày càng nhiều, cuối cùng hạch tâm bị ăn mòn, ngừng không nổi, từ từ hóa thành thở dài nước mủ, rơi vào tảng đá cứng rắn mặt đất bên trên, không thấy tung tích. Cái này mưa axit tính ăn mòn quá mạnh, chúng ta làm sao vượt qua a? Trước mặt thông đạo cũng không biết dài bao nhiêu, mưa axit cường độ cũng không biết là bao nhiêu, chúng ta bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ cũng không biết có thể ngăn trở hay không mưa axit ăn mòn. Mạnh như vậy tính ăn mòn, cũng không biết chúng ta có thể hay không an toàn xuyên qua. Nhìn thấy tiên thiên cảnh khôi lỗi tại Tiểu Vũ bên trong bắc ăn mòn sạch sẽ, hóa thành một bãi nước mù, đông đảo võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Nghe đám người tiếng nghị luận, Dương Phong đầu cấp tốc vận chuyển, suy thư lướt qua mưa axit khu biện pháp. Mưa axit ở dưới càng lúc càng lớn. Một tiếng kinh hô âm thanh đem Dương Phong từ trong suy tư kéo tới, không tự chủ được tập trung tinh thần, hướng về phía trước mưa axit khu nhìn lại, chỉ thấy được dày đặc giọt mưa từ bên trên hạ xuống, thẩm thấu đến tảng đá cứng rắn trong lòng đất. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, hơi chần chờ, liền vung tay lên, đem kim đan cảnh máy móc khôi lỗi thu vào đến không gian giới chỉ bên trong. Thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, thi triển minh thần thủ hộ, một cái hình bầu dục vòng phòng hộ, đem Dương Phong thân thể bao vây lại, lật bàn tay một cái khắc họa vô số phù văn thần bí ô lớn, tự động lơ lửng tại Dương Phong hướng trên đỉnh đầu. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong liền không chần chờ nữa, bước chân tiến vào mưa axit khu bên trong, bước nhanh hướng về thông đạo một chỗ khác chạy như điên, hy vọng có thể tại một điểm lướt qua dày đặc mưa axit khu thuận lợi đến địa phương an toàn. T, từng tiếng mãnh liệt tiếng hủ thực tại Dương Phong vang lên bên tai, giọt giọt giọt mưa rơi vào ô lớn bên trên, mãnh liệt tính ăn mòn phát huy tác dụng, ô lớn bên trên thật dày pháp lực cháo cấp tốc tan rã, bốc lên từng sợi khói trắng. Trong chớp mắt, ghé vào ô lớn bên trên pháp lực cháo, ngay tại dày đặc giọt mưa bên trong, bị ăn mòn sạch sẽ, biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ hóa thành từng sợi khói trắng. Không có pháp lực cháo ngăn cản, có mãnh liệt tính ăn mòn giọt mưa, không ngừng rơi vào ô lớn bên trên, phát ra từng tiếng giòn vang, mãnh liệt tính ăn mòn, để ô lớn bốc lên nhiều lần khói trắng, nguyên một đám lỗ nhỏ xuất hiện tại ô lớn bên trên. Tại ô lớn bảo hộ phía dưới Dương Phong, nghe ô lớn bên trên phát ra mưa axit ăn mòn bên trên, trong lòng căng thẳng. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, thể nội thật tức giận bỗng nhiên bộc phát, lưu tinh bộ thi triển ra, giống như lưu tinh đồng dạng chân trực tiếp hướng về phương xa chạy như điên. Xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng giòn vang, ô lớn tại mưa axit ăn mòn phía dưới, phù văn thần bí lực lượng hao hết, hóa thành ngừng lại sắt vụn, triệt để mất đi tác dụng. Giọt giọt giọt mưa, xuyên thấu qua ô lớn, rơi vào Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên. Phát ra từng tiếng ăn mòn thanh âm, tiện tay đem hóa thành ngừng lại sắt vụn ô lớn ném đi. Dương Phong thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, quán thâu đến hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên, gia cố hình bầu dục vòng phòng hộ, tốc độ dưới chân thì không giảm. Tiếp tục hướng về phía trước chạy như điên, rốt cuộc an toàn. Nhìn thấy dày đặc mưa axit biến mất không thấy, Dương Phong trong lòng buông lỏng, đình chỉ chạy, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình cao cấp nguyên khí đan, đổ ra một cái nuốt vào, bổ sung thể nội tiêu hao thật tức giận. Dương Phong an toàn. Nhìn thấy Dương Phong tại dày đặc mưa axit bên trong phi nước đại vượt qua một chỗ ngoặt, biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, Trương Vũ một khuôn mặt ý cười nói ra: "Ân, Dương Phong an toàn, cũng để chúng ta biết mưa axit khu chiều dài, ta có tầng 3 nắm chắc, an toàn xuyên qua mưa axit khu." Nghe được Trương Vũ lời nói, một bên Trần Thái nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Mưa axit tính ăn mòn quá mạnh, Dương Phong tổn thất một kiện phòng ngự phù văn đạo có. Tiêu hao đại lượng thật tức giận, mới an toàn lướt qua mưa axit khu. Chúng ta mong muốn thuận lợi lướt qua mưa axit khu, chắc chắn cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Bởi vậy ta đề nghị ba người chúng ta liên thủ, một người ra một kiện phòng ngự phù văn đạo có. Dạng này ba người chúng ta liền có thể ung dung vượt qua mưa axit khu." Nghe được Trương Vũ cùng Trần Thái lời nói, một bên Tần Nhạc nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: http://www.sop.com.xt/90316/2072681 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.